Thương Hải, chương 7, một cố sự một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngư Hòa Thượng nói xong, ngẩng đầu nhìn đi, phía đông bắt đầu rạng sáng, mây nhẹ vẫn còn u ám, một đàn cò trắng chậm chậm bay về phía đông. Đây là câu chuyện thứ nhất nói về một loại vũ khí, Ngư Hòa Thượng thong thả nói. 300 năm về trước, Trung Thổ có một nơi rất phi thường, gọi là Thiên Cơ Cung, trong cung cất chứa ngàn vạn quyển sách, những người tài trong cung, đa phần được gọi là toán gia. Bọn họ học cửu thi 6N nhân, trí tuệ cao siêu. Tiếc thay, trí tuệ này không làm cho bọn họ vô ưu cả đời, rốt cuộc có một ngày đã dẫn đến tai họa to lớn. Khi ấy vừa hay chính là lúc Tống Diệt Nguyên hưng binh mã khắp nơi, loạn lạc khắp trốn. Thiên Cơ Cung dựa vào kỳ kỹ dị năng, giàu có nhất nước, trở thành niềm hy vọng duy nhất phục hưng Hán Thất. Trong đám đệ tử của Thiên Cơ Cung có rất nhiều người kiệt xuất, luôn luôn dấy lên nghĩa quân ở phía Nam, đối kháng triều đình. Nhưng bởi vì trong cung có gian tế, cuối cùng triều đình Nguyên biết nơi tọa lạc của Thiên Cơ Cung, phái Thủy Lục đại quân công đánh. Trận đánh đó hết sức kịch liệt thảm khốc, 5 vạn tinh giáp của quân Nguyên tử thương quá nửa, thậm chí con trai của Hoàng đế Nguyên Triều cũng chết trong cung. Nhưng trung quy đơn quyền khó chống lại tứ trưởng, 100 vạn quyển sách của Thiên Cơ Cung rốt cuộc bị thiêu dưới kiếp lửa rừng rực, hóa thành cho bụi. Lục Tiệm nhịn không được hỏi, vậy người trong cung thì sao? Ngư Hòa Thượng nói, may mà tiền bối của Thiên Cơ Cung sớm đã có phòng bị, lưu lại một đường mật đạo, do đó phần lớn trong cung đều chạy thoát được ra ngoài. Lục Tiệm thở phào một hơi, gật đầu liên tiếp. Lúc đó Dợ Hồ tung hoành Trung Thổ, đám toán gia may mắn sống sót kia không còn chỗ dung thân, chỉ còn biết ngồi thuyền chạy đến một hòn đảo ở Biển Đông. Đám toán gia này trí tuệ xuất chúng, lúc này lại ôm trong lòng nổi thù hủy cung, nhất trí quyết ý báo phục người Nguyên. Mà trong đám toán gia này, lại có một vị đại toán gia tài giỏi nhất, tài trí và võ công của người này, đều thông thiên đạo. Tiếc là y thụ trọng thương khi Thiên Cơ Cung bị hủy, đợi vết thương lành khỏi thì việc phục thù đã được quyết định rồi. Vị đại toán gia này biết rõ oan oan tương báo, không bao giờ kết thúc, vốn không muốn tham gia vào việc này, nhưng bởi vì y là người rất trọng tình nghĩa, trải qua nhiều lần trắc trở, rốt cuộc không kháng lại được sự khẩn cầu của người thân và bạn bè, tham gia vào hàng ngũ phục thù. Lúc này thế lực của người Nguyên như mặt trời giữa trưa, còn Thiên Cơ Cung mới gặp phải tổn thương nặng nề, nếu như dựa sức người để đối kháng, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Do đó vị đại toán gia này sau khi suy nghĩ kỹ càng sâu xa, bèn đề nghị kiến tạo một loại thần binh lợi khí có uy lực to lớn. Mà lần chế tạo ấy tốn mất 15 năm thời gian. Lục Tiệm cả kinh nói, 15 năm, lâu như vậy sao, đấy cũng không coi là lâu lắm, Ngư Hòa Thượng nói. Thời Xuân Thu, Việt Vương Câu Tiễn phục thù, còn dùng 10 năm sinh tồn tụ tập, 10 năm răn dạy, trước sau dùng mất 20 năm thời gian. Thiên Cơ Cung so với nước Việt ngày ấy còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa vũ khí đó quy mô to lớn, cấu tạo tinh xảo, tuy rằng trí giả và danh tượng như mây tụ, nhưng trong nhất thời cũng khó mà tạo thành. Lục Tiệm tò mò hỏi, vũ khí đó thật ra là như thế nào? Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Thượng cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ là nghe tổ sư đời trước thoảng nhắc đến, nghe nói nó có thể làm cho mạch suối dưới lòng đất nổ tung, sông hồ trên mặt đất chảy ngược, hình thành hồng thủy ngất trời, nhấn chìm đô thị, còn có thể kích phát gió lốc từ mặt biển thổi vào lục địa, còn có thể tụ mây thành mưa, hàng tháng không ngừng. Lục Tiệm nghe đến trợn mắt líu lưỡi, những lời này nếu không phải từ miệng Ngư Hòa Thượng nói ra, y nhất định cho đó là những câu chuyện kỳ lạ ngoài biển mà Lục Đại Hải vẫn nói, tuy rằng thú vị, nhưng lại không chân thực. Nhưng lúc này Ngư Hòa Thượng phong độ nghiêm nghị, có thể thấy tuyệt không phải là lời dối trá, mà đích thực là có việc đó. Ngư Hòa Thượng nói tiếp, ngày hôm đó, vũ khí trung quy hoàn thành, bọn họ thử nghiệm trên mặt biển, một hơi đã phá hủy 3 hòn đảo hoang không người. Công sức 15 năm cuối cùng cũng đại thành, chúng nhân ai cũng nhảy nhót hoan hô. Duy chỉ có vị đại toán gia đó là buồn bã không vui, y từ lúc bắt đầu thiết kế vũ khí, liền thấy do dự, bởi vì vũ khí này uy lực quá lớn, một khi vận dụng tử thương nhất định kinh người. Nhưng cho dù y là tuyệt thế trí giả chìm đắm trong tham cứu trí tuệ, tuy biết rõ như vậy, vẫn nhịn không được muốn tạo ra vũ khí, nghiên cứu đến cùng, lúc này thấy vậy, bất giác trong lòng sinh ra sợ hãi. Vũ khí đã thành, chúng nhân lập tức quyết ý lấy máu trả máu, trước tiên phá hủy kinh thành đại đô của người Nguyên, nếu như đại đô bị dẹp bằng, thiên hạ tất loạn, đến lúc đó có thể tranh thủ thời cơ phục hưng Hán Thất. Phải biết quân dân đại đô 100 vạn hộ, một khi vận dụng vũ khí đó, trong thành hầu như không có ai có thể may mắn thoát nạn. Chỉ tiếc là khi ấy chúng nhân cố chấp ý nghĩa phục thù, sớm đã không quan tâm đến những điều này. Nói đến đây, Ngư Hòa Thượng không kềm được than dài một tiếng. Lục Tiệm không kềm được hỏi. Vũ khí đó thật là đã dùng rồi sao? Ngư Hòa Thượng nói, nếu là ngươi sẽ dùng sao? Lục Tiệm lắc đầu nói, Lục Tiệm không dùng, Ngư Hòa Thượng nói, dẫu cho ngươi không dùng, người khác chung quy cũng sẽ dùng, nếu như là vậy, ngươi lại ứng phó như thế nào? Lục Tiệm nghĩ ngợi, nói, Lục Tiệm hoặc là đem vũ khí hủy đi, hoặc là đem nó cất giấu đi. Ngư Hòa Thượng im lặng một hồi lâu than, không ngờ ngươi lại có phần hiểu biết này, cùng với vị đại toán gia đó không bàn mà khớp hợp. Y vừa thấy uy lực của vũ khí, liền động ý niệm hủy bỏ, nhưng 15 năm tâm huyết chung quy không nhẫn tâm trong một sớm hủy bỏ. Y mâu thuẫn nhiều lần, sau khi cùng thê tử thương nghị, bày ra một trò bịp lừa chúng nhân rời khỏi vũ khí. Sau đó, phu phụ hai người bọn họ điều khiển vũ khí, rời đảo đi xa. Khi ấy chúng nhân phát hiện bị lừa tới tấp ngồi thuyền đuổi theo, nhưng vũ khí đó một khi vận chuyển rồi, mặc cho bất kỳ là loại thuyền lớn nào cũng đừng mong tiếp cận được chúng nhân chỉ còn biết trừng mắt nhìn phu phụ bọn họ đi về phía xa, từ đó về sau, cũng không quay trở lại. Lục Tiệm nghe xong, bất giác thở phào một tiếng, nhưng trong lòng lại buồn rầu, mừng tượng đôi phu phụ đó, bội bỏ người thân bạn bè, rời xa quê hương, cũng không biết ôm ấp tâm tình như thế nào nữa. Nghĩ một lúc lại hỏi. Đôi phu phụ đó mang vũ khí đi khỏi, những người còn lại không tạo thêm một cái sao? Tạo thì tạo rồi, Ngư Hòa Thượng nói. Nhưng vị đại toán gia đó trước khi rời khỏi, mang theo tất cả họa đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, không có tính toán thần diệu của vị đó, vũ khí mà chúng nhân tạo hoàn toàn không có uy lực. Lại qua mười mấy năm, chúng nhân trên đảo không làm được tích sự gì, cuối cùng nản lòng nhụt chí, vứt bỏ đi ý niệm phục thù. Chỉ là vị đại toán gia đó mang trên người vô số tội danh, suốt cả cuộc đời, đều bị thế nhân oán hận. Ngư Hòa Thượng nói đến đây, không nói thêm nữa, đứng dậy đi về phía tây. Hai người đi được một đoạn, mặt trời đã giữa trưa. Lục Tiệm thấy bên đường đằng xa có một tòa lữ xá, tường trúc mái thấp trước cửa vắng lặng, lập tức đề nghị nghỉ ngơi ở đây. Ngư Hòa Thượng đồng ý, hai người đến trước cửa, Lục Tiệm thấy trong nhà lờ mờ tối, bèn cao giọng nói. Có người không, gọi liền hai tiếng, từ trong cửa mới đi ra một bà lão lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt vẩn đục vô cùng, tựa hồ có chút e sợ, nhìn hai người một cái, bèn lùi lại nửa bước thụt lại dưới mái tranh, rít giọng nói. Thì ra là hòa thượng xin cơm, nên biết Hoa Quốc sùng tín Phật Pháp, tăng nhân hành tẩu ở trong nước, không bao giờ phải lo đói khát, do đó lão bà đó vừa thấy cách ăn mặc của Ngư Hòa Thượng, liền biết mục đích đến, hừ nhẹ một tiếng, nói. Vào đi, Ngư Hòa Thượng thi lễ nói. Nữ thí chủ, làm phiền rồi. Lão bà im lặng lùi lại. Hai người vào trong, mỗi người thấy một mùi cũ kỹ, vấn vít không bay đi, đoán là lâu rồi không có người đến, cho bụi rải rác trên góc tường bệ cửa sổ. Chợt thấy lão bà đó từ phòng trong đi ra, bưng ra một mâm tre, trên mâm đặt mấy nắm cơm trắng. Lục Tiệm thấy lão bà này cùng khổ như vậy, lại còn ân cần đãi khách, trong lòng cảm kích mò ra trên người mấy đồng tiền, nhét vào tay của lão bà, nói. Lão bà nhận lấy. Lão bà đó cầm lấy tiền, mắt cũng không nhìn lên, thì thầm nói nhỏ. Trước giờ chỉ có hòa thượng xin tiền, lại có hòa thượng cho tiền sao? Lục Tiệm nói, ta không phải là hòa thượng, tự nhiên cần cho tiền. Lão bà chỉ Ngư Hòa Thượng, nói, người không phải hòa thượng, nhưng y thì phải, người đi theo hòa thượng, thì là hòa thượng. Lục Tiệm thấy lão bà tuổi cao lầm cầm, không có cách gì biện giải, thấy lão bà đó lùi lại, bèn vươn tay lấy một nắm cơm vừa vào tay, Lục Tiệm trong lòng đột nhiên kinh hãi, mắt thấy Ngư Hòa Thượng cũng đang trực lấy nắm cơm, vội nói. Đại sư cơm này không ăn được, Ngư Hòa Thượng nghe thấy vậy kinh ngạc chợt thấy Lục Tiệm quẳng nắm cơm lên bàn, hạt cơm văng tung tóe, từ bên trong bò ra một con rết dài ba tấc trong sắc tím toát ra ánh vàng, lộ rõ là vật kịch độc. Ngư Hòa Thượng sắc diện xa sầm, đưa mắt nhìn lão bà đó, lại thấy trên khuôn mặt lão bà lộ ra nét cười quỷ dị. Lục Tiệm quát lớn một tiếng, nắm lấy một nắm cơm, ném về phía lão bà. Nắm cơm đập trúng lão bà chỉ nghe soạt một tiếng, thân hình của lão bà đó lại theo thế đến của nắm cơm, đổ ập xuống, biến thành một tấm mỏng. Lục Tiệm chưa từng nhìn thấy việc nào quỷ dị như vậy, kinh ngạc vô cùng, bước nhanh lên trước nhưng chỉ thấy trên mặt đất chỉ lưu lại một bộ áo quần, một tấm mặt nạ da người. Lục Tiệm nhấc tấm mặt nạ lên, tấm mặt nạ vào tay ướt đẫm, đưa mắt nhìn qua, gần như muốn nôn, thì ra phía sau mặt nạ đó máu thịt bầy nhầy, có lẽ vừa mới lột từ trên thân người ra. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Hòa Thượng chợt quát một tiếng, sau cổ Lục Tiệm chợt hững, đã bị Ngư Hòa Thượng nhấc lên, khóe mắt thấy ánh đao lóe lên khắp nơi, một đạo đao quang trắng sáng phá đất mà ra, nếu bản thân còn ở tại đó, tất bị đao này chém đứt hai chân. Tiếp đó thân thể trầm xuống, đã lên đến xà nhà, đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy Ngư Hòa Thượng đang nhìn xuống dưới, sắc diện nghiêm trang. Lục Tiệm tay ấn vào xà nhà, chợt thấy có biến động, hô lớn. xà nhà là rỗng, tiếng kêu mới dứt mấy đạo ánh sáng từ trong xà nhà vọt ra, Ngư Hòa Thượng nghe tiếng, sớm đã có chuẩn bị, phất tay áo quét bay ba mũi cương đao, hữu quyền sấm sét kích chúng xà ngang. Xà gỗ vỡ vụn, một đạo hắc ảnh vọt ra ngoài, đâm mạnh vào tường, soạt một tiếng, tường tre bị đâm thủng thành một lỗ to, đạo hắc ảnh đó chỉ chớp lên một cái, thì không thấy nữa. Xà ngang bị hủy, Ngư Hòa Thượng và Lục Tiệm cùng rơi xuống đất, vẫn còn chưa đứng vững, từ trong lòng đất chợt nhiên lóe lên ánh sáng trắng, trường đao đã chờ trực ở đó. Ngư Hòa Thượng quát lớn một tiếng, không né không tránh, chân trái đạp trúng mũi đao, một loạt tiếng leng keng vang lên, trường đao đoạn đoạn vỡ vụn. Hai chân của Ngư Hòa Thượng lún vào đất nửa thước, tòa lữ xá rộng lớn bị chấn động một cái, từ trong đất truyền ra một tiếng kêu thảm, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ ngoài hai trượng phá đất nhảy ra, nhanh như chớp giật vùn vụt lao đi. Lục Tiệm nhấc chân, muốn đuổi theo, Ngư Hòa Thượng kéo lấy y, lắc đầu nói. Không cần phải đuổi, đi vào phòng trong xem sao. Lục Tiệm chỉ biết đi theo Ngư Hòa Thượng vào trong phòng, vừa mới vào cửa, liền cảm thấy mùi máu xộc vào mũi. Lúc đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thi thể đàn ông máu thịt bầy nhầy phủ phục gần cửa, bên cạnh thi thể đàn ông, chính là thi thể của một lão bà toàn thân trần truồng, da mặt từ trán đến cổ đã bị lột mất. Lục Tiệm vừa nhìn thấy, liền nhịn không được dựa vào thành cửa, nôn thốc nôn tháo. Ngư Hòa Thượng cũng liền miệng niệm, tội lỗi, Lục Tiệm vừa hết kinh hãi, phẫn nộ nói, đám người này độc ác vô cùng, đại sư nhận ra bọn họ sao? Hòa Thượng biết, Ngư Hòa Thượng lộ ra vẻ dầu dĩ. Đám người này truy sát Hòa Thượng đã gần 10 năm, không ngờ hôm nay lại tàn nhẫn đến vậy, đến cả người già cũng không tha. Lục Tiệm nhìn Ngư Hòa Thượng, trong lòng đầy nghi hoặc đang định hỏi ngọn nguồn, Ngư Hòa Thượng đã nói. Trước tiên để hai người này nhập thổ vi an đã. Lục Tiệm đồng ý cúi người ôm lấy thi thể người đàn ông, vừa mới chạm đến y sam của người đàn ông, chợt sinh dị cảm. Trong sát na thi thể đó cũng cử động, một vầng đao quang từ dưới háng thi thể lướt ngược ra, đâm thẳng vào bụng dưới của Lục Tiệm. Lục Tiệm vừa sinh dị cảm, đã thi triển thuật khiêu ma, nhảy phốc lên vài thước. Đao quang lướt không, thi thể đó lại lộn nhào ngược lại, đó là một người đàn ông bịt mặt trực chuyển đao kích thẳng vào Ngư Hòa Thượng, không ngờ Lục Tiệm lăng không một cước đá mạnh vào cổ tay hắn. Tên đàn ông già chết bị đau, trường đao rời khỏi tay. Hắn thấy tình thế bất diệu, dùn người một cái, nửa người đã chui vào đất, chợt nghe bên tai một tiếng quát mạnh mẽ, eo lưng hơi lạnh, tiếp đó đau đớn không nhịn được, nửa thân trên dán đất lăn ra, keng một tiếng, đâm mạnh lên chuông gạo ở góc tường. Người đó vẫn chưa chết, trợn mắt nhìn Ngư Hòa Thượng, khàn khàn nói. Hòa Thượng, ngươi giết ta, ngươi lại giết ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc y kêu hét, máu tươi như suối từ trong miệng ồng ộc tuôn ra. Ngư Hòa Thượng lắc đầu than, nhẫn tam lang, đao đó không phải là Hòa Thượng chém. Tên đàn ông đó nhịn đau đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lục Tiệm tay cầm trường đao, máu tươi thuận theo mũi đao nhỏ xuống từng giọt, bất giác hiểu ra, cười thảm nói. Ngươi là ai mà có thể giết được nhẫn tam lang ta? Chấm, Lục Tiệm nói, ta tên là Lục Tiệm, nhẫn tam lang nói, hảo hán tử, mong ngươi giúp ta giới thác. Giới thác chính là giúp võ sĩ Hoa Quốc mổ bụng mà chết, chặt đi đầu lâu, giúp cho người ấy siêu thoát. Lục Tiệm chưa từng giúp người giới thác, có chút do dự, chợt thấy hai mắt của nhẫn tam lang trợn ngược, sắc mặt tái dần, ngoẹo đầu một cái, đã tắt thở. Ngư Hòa Thượng và Lục Tiệm quan sát bốn phía thấy không còn địch nhân nữa, mới đem thi thể trong phòng chôn đi, lại tìm được một chút bột gạo tạm thời ăn no bụng. Dùng cơm xong, hai người khởi hành đi về phía đông, trên đường đi sắc mặt của Ngư Hòa Thượng lãnh đạm, một lời cũng không nói, Lục Tiệm đoán Hòa Thượng rất đang bực tức mình giết nhẫn tam lang, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc đó, bản thân lòng đầy căm phẫn, nếu như không xuất đao trái lại sinh mệnh khó bảo toàn. Ngư Hòa Thượng nếu như có oán trách vậy thì cũng đành chịu. Lúc vào đêm, hai người tìm một huyệt động dung thân. Ngư Hòa Thượng tọa thiền một lúc lâu, mở miệng than dài nói. Lục Tiệm, ngươi có biết rằng, ngươi dùng một lần kiếp lực thì giống như thiếu một khoản nợ, chiếu theo đệ nhị luật của Hắc Thiên Thư, về sau nhất định phải hoàn trả, kiếp lực càng mượn dùng nhiều thì khi Hắc Thiên kiếp phát tác càng đau khổ. Lục Tiệm nói, cái này thì Lục Tiệm biết, Ninh Bất không có nói qua. Ngư Hòa Thượng nói, ngươi đã biết vậy, tại sao còn xuất thủ giết nhẫn tam lang chứ? Một đao nhanh như thế, phải mượn không ít kiếp lực. Lục Tiệm không cần nghĩ ngợi, liền buột miệng nói. Đám người này tàn nhẫn như thế, đến lão bà cũng không buông tha, nếu không giết chết há không phải càng hại chết nhiều người sao? Cho dù Hắc Thiên Kiếp có đáng sợ gấp 10 lần, gặp phải việc như thế này, Lục Tiệm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngư Hòa Thượng lắc đầu, cười khổ nói. Lục Tiệm à, ngươi rốt cuộc là người trong trần thế quá cố chấp ý nghĩa thiện ác. Cũng được Hòa Thượng truyền cho ngươi một môn công phu, tương lai nếu như gặp phải kình địch có lẽ có thể giúp ngươi bảo toàn tính mạng. Ngư Hòa Thượng đứng dậy, hai tay đan chéo, tay trái xoay ngược lại, đến tận dưới nách phải, tay phải thì thẳng tắp hướng xuống dưới, nắm lấy đầu gối phải. Lục Tiệm thấy thân thể của Ngư Hòa Thượng cong queo như vậy, chỉ biết nhìn đến ngây người. Chỉ nghe Ngư Hòa Thượng thong thả nói, người ghi nhớ cho kỹ, đây là ngã tướng. Nói xong lại bày một tư thế quái dị, chân phải đá ngực ra sau, tay phải hướng xuống dưới, tóm lấy cổ chân trái, nói. Đây gọi là nhân tướng. Sau đó lại xoay chuyển tứ chi, tiếp tục biến hóa ra 16 các loại tướng thái như Thọ Giả tướng, Mã Vương tướng, Hầu Vương tướng, Tước Mẫu tướng, Hùng Chư tướng, Thần Ngư tướng, Bán Sư nhân tướng, Bạch Hào tướng, Chư Thiên tướng. Biểu diễn đã xong, lệnh cho Lục Tiệm theo đó luyện tập. Lục Tiệm lúc đầu tu luyện cảm thấy khó khăn vô cùng, nhưng kiếp lực đến nơi, dần dần liền cảm thấy trở nên dễ dàng, đến nửa đêm đã học được 12 tướng. Ngư Hòa Thượng chợt nói, hôm nay đến đây là được, đi ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiệm đang lúc phấn khởi, liền nói, luyện thêm 2 tướng nữa, rồi ngủ cũng không muộn. Ngư Hòa Thượng thờ ơ nói, Hắc Thiên Thư một khi luyện thành, bất luận luyện công, động võ, vào tay đều cực nhanh. Như 12 tướng này, cho dù thiên tư chắc tuyệt, luyện được cũng mất nhiều năm, mà ngươi luyện 3 canh giờ đã có tiểu thành, là bởi vì mượn kiếp lực của Hắc Thiên Thư. Chiếu theo đệ nhị luật của Hữu Vô Tứ Luật, kiếp lực trong người ngươi đã trống rỗng, cần phải hoàn trả gấp. Tuy nói, Tam Viên Đế Mạch đã bị phong bế, Hắc Thiên Kiếp chẳng đến nỗi phát tác, nhưng nếu luyện tiếp, thân thể của ngươi rốt cuộc cũng bị tổn hại. Lục Tiệm chỉ biết dừng lại, điều tức một lát, ngả lưng ngủ luôn. Trong lúc ngủ say, Lục Tiệm chợt cảm thấy thân thể nhẹ hẫng, phiêu phiêu diêu diêu, rời mặt đất bay lên, được một lúc mới dần dần tỉnh táo, thì ra lại đến nơi nửa sáng rực nửa đen tối, các vì sao trong vùng tối vẫn như cũ, duy chỉ có Tam Viên. Tử Vi, Thái Vi, Thiên Thị, bị một đám mây mù trắng xám bao phủ, mơ hồ không rõ. Lục Tiệm, chợt có một giọng nói vang lên bên tai. Lục Tiệm nghe thấy quen tai, ngờ ngạch nhìn đi bốn phía, lại không thấy ai, chỉ nghe giọng nói đó kêu nói. Lục Tiệm nhịn không được theo giọng nói hướng về phía trước, chỉ nghe giọng nói đó không dứt, thoát trên thoát dưới, thoát đông thoát tây. Lục Tiệm theo giọng nói mơ hồ mà đi, cũng không biết đi được bao xa, chợt nghe một tiếng mèo kêu, Lục Tiệm cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một con mèo ba tư ngồi trước chân, lặng lẽ nhìn y, Bắc Lạp Sư Môn. Lục Tiệm lấy làm lạ nói, tại sao ngươi lại ở đây? Lục Tiệm, tiếng gọi kia lại vang lên, gần như cùng lúc Bắc Lạp Sư Môn kêu dài một tiếng, tiếng mèo kêu sắc nhọn như đao, cắt vụn tiếng kêu kia thành vô số mảnh vỡ, trong sát na, bốn phương tám hướng đều là thanh âm đứt đoạn. Lục, tiệm, dần dần nhẹ đi nhỏ đi, cuối cùng như bông liễu theo gió, nhẹ nhàng bay mất. Tinh thần và tâm trí của Lục Tiệm hơi ngưng động, ngẩng đầu nhìn đi, chợt thấy Bắc Lạp Sư Môn không biết từ lúc nào lại lớn lên hàng trăm lần, cao như núi Nhạc, hai mắt xanh óng ánh, giống như nhật nguyệt chiếu vào mình. Gan ruột của Lục Tiệm như muốn rách toạc, thất thanh kêu thảm, bỗng nhiên cảm thấy trời đất xoay chuyển, ánh sáng và bóng tối, các vì sao và Bắc Lạp Sư Môn khổng lồ đều biến mất, hai chân lại một lần nữa chạm vào mặt đất, y mở mắt nhìn ra, chỉ thấy bốn bề tối đen, bóng cây chẳng chịt như yêu ma quỷ quái đi lại, trên người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, bất giác lạnh rùng mình. Y véo mạnh một cái vào đùi, cảm thấy rất đau, mới tin lúc này không phải trong mơ. Y hồi tưởng lại, bản thân đang ngủ ngon trong sơn động, nhưng không biết vì sao lại đến đây. Đang cảm thấy khó hiểu, chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu, đưa mắt nhìn, thì thấy Bắc Lạp Sư Môn ngồi chồm phía đằng xa, đang liếm móng vuốt của mình. Lục Tiệm nghi hoặc không dứt, tự hỏi, tại sao ta lại đến đây? Bỗng nhiên nghe giọng nói của Ngư Hòa Thượng văng vẳng vọng đến. Người chạy được hơn 20 dặm, chẳng lẽ tự mình không biết sao? Lục Tiệm quay đầu lại, chỉ thấy Ngư Hòa Thượng đứng thẳng ngoài trượng, sắc mặt lo buồn, bất giác ngơ ngác nói. Đại sư, ta đang nằm mơ, trong mơ có người gọi ta, ta bèn đi theo giọng nói đó. Lập tức đem sự tình trong mơ kể lại rõ ràng. Ngư Hòa Thượng nói, người có nhớ giọng nói gọi ngươi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiệm trầm ngâm nói, nghe rất quen tai, giống như, chợt nhiên sắc mặt trắng bệch, trợn mắt cứng lưỡi. Ngư Hòa Thượng thấy thần sắc của y, hỏi. Giống của ai? Lục Tiệm khó nhọc nói. Giống Ninh Bất Không? Ngư Hòa Thượng thì không kinh ngạc, gật đầu nói. Quả nhiên là, Triệu Nô, chi thuật, chiếu theo đệ nhất luật của Hắc Thiên Thư, kiếp chủ sống thì kiếp nô sống, kiếp chủ chết thì kiếp nô chết, do đó kiếp chủ mộ hiểm, có thể dùng thần thức kêu gọi kiếp nô đến cứu. Phương pháp này tuy rằng ta có nghe qua, nhưng chưa từng đích thân nhìn thấy. Lúc này, chắc hẳn là Ninh Bất Không dùng phương pháp này, gọi ngươi quay về. Lục Tiệm nghe vậy toát mồ hôi lạnh, cả kinh nói. Vậy há không phải Ninh Bất Không bất kỳ lúc nào đều có thể gọi ta quay về? Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói. cũng không hoàn toàn là vậy, ta tự có cách phá giải. Lục Tiệm lấy lại tinh thần, được một lúc hỏi. Nhưng tại sao trong mơ Lục Tiệm lại thấy Bắc Lạp Sư Môn? Ngư Hòa Thượng trầm ngâm nói. Việc này Ngư Hòa Thượng cũng không hiểu. Con mèo này quá nhiều cổ quái, ví như y vốn chỉ nhận con gái là chủ nhân, tại sao lại đi theo ngươi? Như hôm nay lại vào trong mộng của ngươi, phá giải Triệu Nô chi thuật của Ninh Bất Không, thực là làm cho người ta không có cách gì hiểu được. Lục Tiệm trong lòng bất giác sinh kính sợ, ôm Bắc Lạp Sư Môn than. Bắc Lạp Sư Môn, cảm ơn ngươi nhiều. Bắc Lạp Sư Môn vẫn uể oải, chỉ lo thè lưỡi liếm lông trắng mềm nhỏ. Lại nghe Ngư Hòa Thượng nói, ngươi nói trong mơ nhìn thấy Tam Viên Đế Tinh sao? Lục Tiệm gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là bị sương mù bao phủ, nhìn không được rõ. Ngư Hòa Thượng cúi đầu nghĩ ngợi một lúc than, rất tốt, quay về thôi. Hai người quay về huyệt động, Lục Tiệm lại nằm xuống. Y trong mơ chạy 20 dặm, mệt mỏi không chịu được, chốc lát đã ngủ thiếp đi, lần này không có dị mộng, mờ mờ ảo ảo cảm thấy một luồng ấm áp to lớn dần dần lưu truyền trong cơ thể, thập phần dễ chịu. Lần này ngủ đến khi mặt trời lên ngọn cây, y mới tỉnh lại. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy Ngư Hòa Thượng quay lưng lại phía mình, nghiêm túc ngồi phía xa, trông ở phía sau lưng, càng thấy gầy nhỏ, khô đét. Ngươi tỉnh rồi sao? Sau đầu Ngư Hòa Thượng giống như mọc mắt. Hôm nay chúng ta nói đến câu chuyện thứ hai, nói về một môn võ công. Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi. Võ công, Ngư Hòa Thượng nói, nếu nói về môn võ công này, cần phải bắt đầu nói về một đôi nam nữ. Người con trai trong họ biệt hiệu. Kính thiên sinh thông tuệ, tập hợp sở trường của nhiều nhà, lúc y 30 tuổi thiên hạ đã không có địch thủ. Còn người con gái đó, lại là đệ tử duy nhất của vị đại toán gia nói đến hôm qua, mọi người gọi là Phong Hậu. Kính Thiên, Phong Hậu vang danh nhân thế, nếu luận võ công Kính Thiên hơn một bậc, nhưng không may là Kính Thiên lại một mực yêu thương người con gái có biệt hiệu Phong Hậu kia. Tường Vương Hữu Mộng, thần nữ vô tâm, Kính Thiên mến mộ Phong Hậu, trong lòng Phong Hậu thì lại có người khác. Nhưng cũng rất không may, người mà nàng mến mộ lại là sư phụ đã có hôn phối, do đó đoạn tình duyên này như hoa trong gương, như trăng đáy nước, không bao giờ nắm bắt được. Sau đó, cũng không biết do nguyên cớ gì, người thân bằng hữu của Kính Thiên và Phong Hậu phát sinh xung đột to lớn, lúc đầu sư phụ của nàng vẫn còn ở trung thổ, còn có thể áp chế được tâm ma của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ vị đại toán gia đó vì tiêu trừ tai kiếp thần binh, rốt cuộc cáo biệt cố thổ cùng thể tử viễn tẩu hải ngoại. Phong Hậu lúc đó ở xa Tây Vực, sau đó biết được bi thống vô cùng, tiếp đó từ bi thương chuyển thành oán hận, một mực cho rằng thân bằng của Kính Thiên bức sư phụ rời đi. Lời nói hai bên không hợp, xuất thủ giao chiến, thân bằng của Kính Thiên không có ai địch được Phong Hậu, nhiều người thân thụ trọng thương, Kính Thiên bất đắc dĩ đích thân ra tay. Hai người giao đấu kịch liệt một trận, Phong Hậu chung quy bại trận, nhưng Kính Thiên lại không cách gì ra tay giết nàng, thậm chí không lo đắc tội với người thân, phóng thích nàng đi. Lục Tiệm nghe đến đây, trong lòng nghĩ. Phong Hậu này, nghe ra cũng là một người con gái thông tuệ, nhưng vì sao cố chấp như vậy? Còn như vị Kính Thiên kia, lại là một người si tình. Nghĩ đến đây, bất giác nhớ đến Diêu Tình, tưởng tượng bản thân nếu như là Kính Thiên, Diêu Tình lại là Phong Hậu, đối mặt với tình trạng bế tắc như vậy, lại như thế nào? Tâm trí của y thoăn thoắt chìm đắm trong tưởng tượng, chợt nghe Ngư Hòa Thượng nói. Hải tử, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lục Tiệm cả kinh, lại thấy Ngư Hòa Thượng đã quay người lại, nhìn chăm chăm vào mình, sắc mặt bất giác hồng lên, lúng búng nói. Không, không nghĩ gì cả. Ngư Hòa Thượng nói, câu chuyện này liên quan rất lớn đến ngươi, ngươi cần phải dụng tâm nghe cho kỹ. Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi, có liên quan gì với Lục Tiệm? Ngư Hòa Thượng vẫn không trả lời, cười cười tiếp tục nói. Hãy nói sau khi Phong Hậu thua trận, trong lòng căm phẫn, khổ luyện võ công, sau đó lại khiêu chiến với Kính Thiên vài lần, nhưng đều thua. Phong Hậu dưới sự hổ thẹn và tức hận quyết ý mở một lối đi khác, sáng tạo ra một môn võ công mới, xuất kỳ chế thắng. Dưới sự suy tưởng của nàng, liền nghĩ đến ẩn mạch. Lục Tiệm nhịn không được hỏi, cái gì gọi là ẩn mạch? Ngư Hòa Thượng nói, tự cổ người học võ trong trung thổ tu luyện nội công, luyện đều là thiếu âm thiếu dương, thái âm thái dương, quyết âm dương minh 12 kinh mạch các loại và kỳ kinh bát mạch. Võ học của Thiên Trúc và Thổ Phồn luyện thì là Tam mạch thất luân, tên gọi tuy không giống nhau, nhưng đại để giống nhau, không có nhiều khác biệt, là dùng những kinh, mạch luân, đều gọi chung là hiển mạch, chỉ là vạn sự vạn vạn vật có chính tất có phản, có hiển tất có ẩn. Nếu như nói hiển mạch là giang hà hồ hải trên mặt đất, vậy thì ẩn mạch chính là ám lưu âm hà trong lòng đất sâu, khác hẳn bất kỳ một kinh, một mạch một luân nào trong hiển mạch tự thành thể hệ ẩn giấu ở nơi sâu nhất thần bí nhất trong cơ thể người, tự cổ đến nay, chưa từng có người phát hiện cũng chưa từng ký tải ở bất kỳ điển tích của y gia nào. Lục Tiệm nghe đến nhập thần, hỏi, đã không có người phát hiện, Phong hậu làm sao lại phát hiện được? Ngư Hòa Thượng nói, đó không phải Phong hậu phát hiện ra, mà là do sư nương của nàng phát hiện. Sư nương của nàng một vị đại thần y tinh thông kinh mạch. Nàng ta trong lúc ngẫu nhiên, phát hiện ở nơi kinh mạch bình thường, còn có mạch lưu ẩn dấu khác, lập tức tham cứu, trước sau phát hiện 31 mạch lưu ẩn, bởi vì mạch tính đó khác nhau rõ ràng với kinh mạch bình thường, do đó gọi là ẩn mạch. Trượng phu của nàng ta chính là vị đại toán gia đó, sau khi nghe nói, cho rằng 31 ẩn mạch này ám hợp thiên số, bèn dùng tam viên nhị thập bát tú, đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tiệm nghe nói đến đây, tim bất giác đập mạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Những lời này của Ngư Hòa Thượng nói không phải là cái khác, chính là nói về lai lịch của Hắc Thiên Thư. Lại nghe Ngư Hòa Thượng tiếp tục nói, y đạo của nữ thần y đó thần thông, đương thế vô song. Nàng ta biết rõ ẩn mạch và hiền mạch khắc chế lẫn nhau, nếu như tùy tiện mở ẩn mạch ra, chỉ có hại không có lợi, do đó tuy rằng phát hiện, nhưng bí mật không nói ra ngoài, chỉ ghi lại trên chỗ trống của một bộ y thư, để cho mai sau tra cứu. Không ngờ bộ y thư này, thần xui quỷ khiến, lại rơi vào tay Phong hậu. Phong hậu thất bại nhiều lần, bèn tìm cách mở ẩn mạch ra, muốn luyện ra một môn kỳ công trước nay chưa từng có, mà người có tư chất duy nhất trong thiên hạ, ngoại trừ sư phụ của nàng, chính là Kính Thiên, người có thể thắng nàng. Phong hậu biết rõ Kính Thiên đối với mình tình ý thâm sâu, liền hẹn Kính Thiên cùng xem xét nghiên cứu tìm phương pháp mở ẩn mạch. Kính Thiên bị tình kềm hãm, không nghi ngờ gì, người này cũng là kỳ tài cái thế, hai người đồng tâm hiệp lực chung quy tìm được biện pháp mở ẩn mạch ra, ghi chép lại cũng chính là Hắc Thiên Thư sau này. Ngư Hòa Thượng nói đến đây, ngừng lời không nói, Lục Tiệm không nhịn được hỏi. Sau đó thì sao? Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói. Sự việc sau đó, Hòa Thượng cũng không biết. Hòa Thượng chỉ biết từ đó về sau, Kính Thiên và Phong hậu tuyệt tung tuyệt tích, cũng không còn bất kỳ tin tức gì. Lục Tiệm thất vọng vô cùng, vốn cho rằng có thể từ trong câu chuyện tìm được cách giải thoát Hắc Thiên kiếp, không ngờ kết cục lại như vậy. Nhưng xoay chuyển ý nghĩ, lại cảm thấy vui mừng thanh thản, nói. Có lẽ Kính Thiên, Phong hậu sau khi trải qua việc đó, chung quy kết thành phu phụ, không cần phải xuất đầu lộ diện nữa. Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói. Sợ là sợ hai người bọn họ không phải là phu phụ, mà là chủ nô. Lục Tiệm trong lòng trầm xuống, chợt nhớ đến đệ nhất luật của Hắc Thiên Thư. Hắc Thiên Thư một khi do hai người hợp sáng, vậy thì hai người chưa chắc có thể thoát khỏi luật thép này, nếu như là vậy thật là bi kịch vô cùng. Ngư Hòa Thượng nói xong câu chuyện, liền lập tức khởi hành. Khi Ngư Hòa Thượng hành tẩu, bước đi chậm chệ, không còn nhanh nhẹn như trước, Lục Tiệm thì thần khí sung túc, hai ba bước đã giành lên trước mặt Ngư Hòa Thượng, quay đầu cười nói. Đại sư, đêm qua ngủ không đủ sao? Tinh thần của đại sư hôm nay không được tốt lắm. Ngư Hòa Thượng cười cười. Hòa Thượng cao tuổi rồi, không như ngươi trẻ tuổi lực cường. Lục Tiệm hích hích cười mãi, chợt nghe Bắc Lạp Sư Môn trong lòng kêu một tiếng, bèn nói. Bắc Lạp Sư Môn, ngươi đói rồi sao? Đợi chút mà có khe suối nhỏ ta bắt cá cho ngươi ăn. Giọng nói còn chưa dứt, Bắc Lạp Sư Môn lại kêu hai tiếng, không biết tại sao, Lục Tiệm bèn cảm thấy rùng mình sờn tóc gáy, loại dị cảm này, hôm ấy khi nghĩ cách cứu viện A Thị cũng từng xuất hiện. Lục Tiệm nghĩ ngợi, bỗng nhiên hiểu ra, buột miệng nói. Đại sư cẩn thận, kêu xong nhảy nhanh về phía sau, đẩy Ngư Hòa Thượng ngã trên mặt đất, tiếng nổ vang lên bên tai, nơi hai người đứng lúc trước, khói bụi bắn lên mù mịt. Súng điểu, tâm niệm của Lục Tiệm lóe lên, đỡ Ngư Hòa Thượng, nhấc chân chạy nhanh. Tiếng súng điểu phía sau vang lên hết đợt này đến đợt khác, bỗng nhiên thân thể của Ngư Hòa Thượng chấn động, biến thành thập phần nặng nề, nhưng Lục Tiệm không kịp nghĩ nhiều, chỉ lo chạy nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài nghe tiếng súng điểu kia dần dần thưa lại, đằng trước bỗng truyền lại tiếng nước róc rách, đi vòng qua một khoảnh rừng trúc xanh biếc, chỉ thấy sông lớn phía trước cuộn chảy, nước trong như dải lụa trắng, ánh mặt trời rọi sáng mặt nước, tóe ra vạn điểm vụn màu vàng. Lục Tiệm thở dốc một hơi, quay đầu nhìn lại, bất giác thất sắc kinh ngạc, chỉ thấy chân phải của Ngư Hòa Thượng bị máu tươi nhuộm đỏ, lỗ đạn từ trong vết máu lộ rõ ràng. Nên biết Ngư Hòa Thượng thân mang đại kim căng thần lực, kim căng bất hoại, hôm đó từng dựa vào tấm thân máu thịt đó, chặn đứng loạt súng điểu của Kim Xuyên, không ngờ hôm nay lại không cản được một viên đạn chi. Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa bi thương, bất giác buột miệng nói. Đại sư, người làm sao? Ngư Hòa Thượng không đợi y nói hết, chặn miệng cười nói. Không sao cả, Hòa Thượng sơ ý một chút. Chợt nghe Bắc Lạp Sư Môn lại kêu lên một tiếng, dị cảm trong lòng Lục Tiệm lại xuất hiện, hai tay vội vàng tiếp xúc mặt đất, bỗng nhiên cảm nhận được bốn người tám chân, đang dùng cước bộ nhỏ nhẹ rời rạc chạy lại gần, gần đến nơi, đột nhiên phân thành hai đội, trái phải lướt ra. Lục Tiệm nhắm mắt lặng lẽ đếm, hai người lên cây trúc, một người trong đất còn một người. ý nghĩa chưa dứt, một tiếng nước vang lên, một đạo hắc ảnh từ trong sông nhảy vọt lên, oa đao trong tay nhằm đầu bổ thẳng xuống, thì ra trong chớp nhoáng, địch nhân đã vòng đến sau lưng hai người. Nhưng hắn nhanh, Lục Tiệm lại càng nhanh, không phải là hướng về trước mà là nghênh theo mũi đao đâm ra phía sau, nhẫn giả đó không ngờ đao chưa bổ xuống, địch nhân trước mắt đã biến mất, tiếp đó lồng ngực bị đụng mạnh, cổ họng hơi ngọt chui đao trong tay nện mạnh lên vai của Lục Tiệm. Lục Tiệm rên thảm một tiếng, hai tay giơ lên, nắm lấy hai tay của nhẫn giả. Rắc một tiếng, nhẫn giả đó thất thanh kêu thảm, hai ngón tay út bị Lục Tiệm vặn gãy, trường đao rời tay, Lục Tiệm một tay đón lấy, nghĩ cũng không nghĩ, ra sức ném, ném vào ba thước bên phải của Ngư Hòa Thượng, ngập vào đất đến tận chuôi. Trong sát na, một dòng suối máu thuận theo chuôi đao trào ra, chỗ đất đó lay động, bất thình lình toạc ra, một tên đàn ông bịt mặt nhảy lên, hậu tâm lộ ra một đoạn chuôi đao, hắn siêu siêu vẹo vẹo đi được hai bước, đổ rầm xuống đất, không động đậy nữa. Lục Tiệm lúc này đã rơi vào trong nước. Lục Tiệm lớn lên ở ven biển, thường ngày mò tôm bắt cá, công phu bơi lặn một tuần trà cũng là bình thường, một khi vào nước liền quấn chặt lấy nhẫn giả kia mà đánh. Nhẫn giả đó thủy tính không phải là cực giỏi, cảm thấy vướng chân vướng tay, sốt ruột muốn giải quyết đối thủ, bèn vội xuất thủ, muốn lấy binh khí. Lục Tiệm nhờ vào hai tay, tình cảnh dưới nước hiểu rõ như lòng bàn tay, vừa cảm thấy được ý đồ của người đó, bèn giành trước mò ra từ hông của y hai mũi cương tiêu. Người đó vừa mò nhưng bị hẫng, chợt cảm thấy bên hông đau nhói, hai mũi cương tiêu đã sộc vào người, lập tức nhịn đau, mò chùy thủ sau lưng, không ngờ một lần nữa lại bị hẫng, sau lưng lại nhói đau. Nhất thời, Lục Tiệm nhờ vào nhanh tay, đoán trước tiên cơ, mò loạn trên toàn thân người đó, phàm mò được chùy thủ cương lăng đều đâm lên người tên nhẫn giả đó. Đợi đến khi đâm lần thứ bảy, tên nhẫn giả đó không còn động đậy nữa, trợn trừng mắt chìm xuống đáy sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đến chết vẫn không hiểu vì sao binh khí của mình đang yên đang lành, đều lọt vào tay đối phương. Lục Tiệm chui ra khỏi mặt nước chỉ cảm thấy kiệt sức, thấy Ngư Hòa Thượng ngồi bên bờ phía đằng xa, đang nhìn vào trong nước thấy Lục Tiệm chui lên, mới thở phào một hơi. Lục Tiệm bò lên bờ, lải nhải nói. Đại sư còn hai tên trong rừng trúc. Ngư Hòa Thượng than, nhẫn giả đều là thích khách, một kích không trúng, thế tất trốn xa. Người giết chết nhẫn nhị và nhẫn thập nhất, những người khác đã chạy xa rồi. Lục Tiệm định thần nhìn lại, chỉ thấy góc áo của thi thể trên mặt đất kia thêu một chữ. Nhị, màu bạc, tưởng rằng là nhẫn nhị, còn như nhẫn giả trong nước kia chắc hẳn là nhẫn thập nhất. Lục Tiệm nhớ lại ác chiến sinh tử khi nãy, hai tay bất giác run rẩy, sống mũi bỗng nhiên cay cay, nằm phục xuống đất khóc lóc. Ngư Hòa Thượng biết y liên tiếp giết ba người, lòng hổ thẹn day dứt, bèn vuốt đầu y than. Hảo hài tử, đừng khóc, đám nhẫn giả này, ngươi không giết y thì y giết ngươi, trong lúc sống chết vốn dĩ không chú ý được nhiều. Lục Tiệm khóc một trận, mới bình tĩnh, lau nước mắt hỏi. Đại sư, đám nhẫn giả này tại sao lại truy sát người? Ngư Hòa Thượng than, đó là câu chuyện thứ tư, vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra con sông lớn kia, nói. Hôm nay tạm thời không đi nữa, ngươi đỡ ta đi rừng trúc, chúng ta nói câu chuyện thứ ba. Lục Tiệm rút trường đao trên lưng của nhẫn giả kia ra, đỡ Ngư Hòa Thượng vào trong rừng trúc, chặt trúc đốt lên một đống lửa. Ngư Hòa Thượng cũng lấy một mũi cương tiêu không độc, moi đan chì trên đùi ra, dùng vải băng bó lấy, chợt thấy Lục Tiệm vừa từ ngoài rừng trúc quay về, tay cầm cần trúc vót nhọn, phía trên sâu mấy con cá lớn, bất giác cười nói. Bản lãnh bắt cá của ngươi cũng không tệ, Lục Tiệm nói. Không biết vì sao, Hắc Thiên Thư luyện thành, Lục Tiệm không cần dùng mắt, dùng tay liền có thể cảm nhận được tình hình dưới nước, có cá đi qua, một đâm liền trúng. Ngư Hòa Thượng gật đầu nói, nếu không có Hắc Thiên Kiếp, bộ võ kinh Hắc Thiên Thư này có thể nói là thiên hạ đệ nhất lưu. Hai người nướng cá ăn, Lục Tiệm thấy sắc khí của Ngư Hòa Thượng suy bại vô cùng, bèn nói. Đại sư người ngủ một lúc đi, Lục Tiệm giúp người trông chừng. Ngư Hòa Thượng cười nói, không cần, Hòa Thượng sợ một khi ngủ thì không tỉnh lại được. Chợt thấy sắc diện của Lục Tiệm lộ ra vẻ kinh hãi, hai mắt ửng đỏ, vội nói. Hải tử, đừng lo lắng, Hòa Thượng nói đùa thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe câu chuyện thứ ba này sao? Lục Tiệm thấy Ngư Hòa Thượng cười nói vui vẻ, lúc này mới yên tâm lại, nói. Tự nhiên là muốn nghe rồi, Ngư Hòa Thượng nói, câu chuyện thứ ba chính là nói về một tòa thành, Ngư Hòa Thượng nói đến đây, nhẹ nhẹ thở dài. 200 năm trước, người Nguyên vô đạo trung quy dẫn tới 100 vạn hồng quân khởi nghĩa. Khi đó, nghĩa quân nổi dậy khắp nơi, cả trung thổ to lớn chìm trong hỗn loạn vô cùng. Quân đội người Nguyên cố nhiên hung tàn ác độc, trong nghĩa quân cũng là xấu tốt lẫn lộn. Người từng gặp Thiên Thần Tông, chắc hẳn cũng biết y tự thị võ công, không gì không làm. thủ lĩnh nghĩa quân lúc đó phần lớn cũng như vậy, lòng không có chí lớn, chỉ ham hố dục vọng riêng, trước sau không ước thúc chặt chẽ binh sĩ. Có câu, sư hành như hỏa, quân đội nếu không có kỷ luật ước thúc so với ngọn lửa cháy cả cánh đồng còn đáng sợ gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thường là quân Nguyên vừa mới tàn sát thiêu đốt, đám ô hợp nghĩa quân lại xúm xít đến, tự ý cướp bóc. Lão bá tánh khi đó trải qua những ngày tháng rất khổ, rất khổ. Cách chương.